Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 136, đánh tôi một lần thì tôi hôn một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Trạm Vũ không biết mình đã đi đâu. Cô nhìn quanh sảnh tiệc, nơi đám đông đang dần giải tán. Định đi tìm Cố Trạm Vũ. Khi bước lên lầu 2, lầu 3, trong lòng cô cũng không biết mình rốt cuộc muốn tìm ai. Muốn đi hỏi ai mới hiểu được. Hành lang mờ mịt tối sầm lại. Cô đang đi trên tấm thảm sang trọng. Đôi giày cao gót lặng lẽ rơi xuống. Khi đi đến một góc, đột nhiên một cánh cửa phía trước mở ra. Hình bóng của Quý Hàn Thiên và Lục Mặc Trầm đứng ở cửa. Bên cạnh giống như bóng dáng một thư ký cất hồ sơ đi. Quý Hàn Thiên vỗ vai người đàn ông. Mặc Trầm, ta nói sao thì là vậy. Từ khi Chỉ Nhã gả vào nhà họ Lục, chuỗi tài chính và truyền thông của Quý Thị đều thuộc về con. Ta cũng yên tâm. Được rồi, đi nghỉ ngơi sớm với Chỉ Nhã đi. Ta đã sắp xếp phòng hôn nhân rồi. Bên kia Quý Chỉ Nhã chậm rãi đi tới. Quý Hàn Thiên tiễn Lục Mặc Trầm đến cửa. Đặt tay con gái của mình vào tay Lục Mặc Trầm rồi cười nói. Đi đi, quản gia trước mặt dẫn đường. Cô con gái út Quý Chỉ Nhã theo dõi người đàn ông bên cạnh. Hai bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt của Vân Khanh. Cô dường như đơ người trong vũng lầy thật lâu. Cuối cùng, cô bị vũng lầy cuốn vào mặt đất nghẹt thở. Sự xấu hổ ấy do bản thân tìm lấy. Nếu không lên đây thì đã không thấy chuyện gì rồi. Cô lạnh lùng dựa vào tường. Bức tường cũng lạnh lẽo. Đồng thời không biết ai càng buồn cười hơn. Vân Khanh bỏ chạy. Từ lầu 3 chạy xuống. Đi qua bàn trong sảnh tiệc. Người làm còn chưa bắt đầu dọn dẹp. Cô cầm ly rượu đỏ mà mình chưa đụng tới. Từ từ uống một hơi. Cô bước ra khỏi cánh cổng vàng rực rỡ. Bầu trời đêm thật lạnh. Dãy núi phía xa phủ đầy tuyết trắng. Cuối cùng cô cũng đưa tay lên. Từ từ che mắt lại. Nỗi đau như dao cứa là người đàn ông này đem lại. Cũng không kém gì Cố Trạm Vũ. Cô ngu ngốc đến mức nào mà lại ngã xuống hai lần vì cùng một chuyện. Hương thơm thanh lịch tràn ngập căn phòng cưới tinh tế trang trí màu đỏ tươi. Quản gia dẫn hai người giúp việc lớn tuổi lần lượt đem lạc và quả táo trải trên chiếc da giường màu đỏ. Quý Chỉ Nhã nhìn Lục Mặc Trầm bất lực nói. Chấm, cha em làm vậy là sao? Ngay cả đứa nhỏ cũng bị cha anh sắp xếp ngủ với vú nuôi rồi. Hôm qua vú nuôi đã về. Cô ta nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác vét màu đen cho người đàn ông. Quản gia họ Quý ở đằng kia cười nói. Cô ra, cô Thủy chuẩn bị xong rồi. Chậu đi tắm đi. Lục Mặc Trầm gật đầu. Tháo nơ xuống. Trong túi quần còn chưa lấy điện thoại ra. Người đàn ông bước vào phòng tắm với đôi chân mảnh khảnh và gầy gò. Quản gia tìm thấy chiếc áo choàng tắm nam bằng lụa và đưa cho Quý Chỉ Nhã. Cô chủ, cô gửi cho cô ra giúp tôi. Cậu ấy quên lấy rồi. Nhìn quản gia sắp đi tới. Quý Chỉ Nhã xấu hổ cúi đầu. Cái này, rõ ràng có áo choàng tắm trong phòng tắm. Quý Chỉ Nhã rụt rè. Hai tay cầm quần áo. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra. Phòng tắm lớn như phòng ngủ. Cửa không đối diện với bồn tắm. Có người vào cũng không thấy. Dưới vòi hoa sen, người đàn ông có tấm lưng rộng. Quý Chỉ Nhã nhìn vòng eo săn chắc và những đường cơ sắc nét. Chiếc quần tây ướt át áp lên thắt lưng hơi trùng xuống. Bờ mông cường tráng của người đàn ông lộ ra một chút đường nét. Không kìm được, lòng cô ta bỗng dưng nóng bừng. Cô ta nhìn mê đắm. Quý Chỉ Nhã không biết sao lại to gan. Bỏ bộ đồ ngủ bằng lụa trên tay xuống. Đồng thời lẳng lặng bước tới. Khoanh tay ôm lấy eo anh. Lục Mặc Trầm chắc chắn. Khí thế của người đàn ông lập tức lạnh lẽo. Anh ta nắm lấy tay cô trong nháy mắt lạnh lùng kéo đi. Quý Chỉ Nhã bị đập vào tường. Lưng đau đến phát ra tiếng động. Cô ta nhíu mày. Cũng không bực. Dịu dàng nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh. Quản gia do cha sắp xếp đang ở bên ngoài. Đuôi mắt của Lục Mặc Trầm liếc xuống cửa phòng tắm. Tay chặn tĩnh mạch của cô khiến cô không nhúc nhích được. Cách Trương.